Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đêm đen giết người lúc. Tình Xuyên Cao Trung, số 9 giáo viên lầu, 505 túc xá. Không gian rất lớn, trang sức ngắn gọn, bên trong chỉ thả ở một cái giường, một tủ sách, cùng mấy cái đem cái ghế. Ánh đèn sáng tỏ, màn cửa kéo ra, Chớ Động Đình nằm ở trên giường. Mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời đêm. Thanh âm có chút khàn giọng mà nói. Mấy giờ rồi rồi? Nam tử tóc vàng A Thành đứng ở bên cạnh. Nhìn một chút trên cổ tay thời gian. Cung kính nói. Mạc lão, đã 11 giờ tối. Chớ Động Đình lấy tay chống đỡ giường. Muốn ngồi xuống. Lại phát hiện hai chân chết lặng. Căn bản là không động được. A Thành liền vội khom lưng giúp đỡ. Đem hắn vịn ngồi dậy. Ngụy lão cũng mau tới đi. Chớ Động Đình tựa ở đầu giường. Lấy tay nhéo nhéo chân của mình. Tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới kém chút bị một cái tiểu nữ oa cho làm tàn phế. Quả thật là giả a. A Thành cung kính nói. Ngụy lão lúc này hẳn là còn ở trên máy bay. Đoán chừng rạng sáng 2 giờ mới có thể đến. Mạc lão không cần lo lắng. Chờ Ngụy lão vừa đến. Sẽ có thể giúp ngươi giải trừ chân bên trong hàn khí. Lúc này, cửa phòng mở ra. Thượng quan Nghê Hoàng mang theo đầu đinh thiếu nữ Ami. Cùng một tên hình thể khôi ngô hắc nhân nam tử đi đến. Trên mặt lộ xuất quan cắt mỉm cười. Mạc lão, cảm giác thế nào? Chớ Động Đình lắc đầu. Thở dài. Lão hủ hổ thẹn a, theo tiểu thư tới, vốn là muốn giúp tiểu thư lập công. Kết quả ma tinh bị người đoạt đi không nói. Liền một cái nho nhỏ nữ oa đều không giải quyết được. Chính mình còn kém chút bị làm tàn phế. Ai, thượng quan Nghê Hoàng thần sắc nhu hòa nói. Mạc lão, không cần nản chí, chỉ cần người vẫn còn. Hết thảy đều có thể làm lại. Ma tinh không có, nơi này còn có những vật khác. Còn nữ sinh kia, chờ Ngụy lão tới, tự nhiên sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đem nàng bắt trở lại. Đến lúc đó, Mạc lão có thể tùy tiện xử trí. Chớ Động Đình trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lập tức âm lãnh cười một tiếng. Nhìn lấy nàng nói, tiểu thư, tiểu nữ oa kia quả thực không tệ. Thực lực rất mạnh, bộ dáng cũng lão hủ qua nhiều năm như vậy nhìn thấy đẹp nhất một cái. Khí chất thì càng không cần phải nói. Nói nàng là thiên tiên hạ phàm, cũng không đủ, thượng quan Nghê Hoàng khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đã Mạc lão ưa thích, cái kia đến lúc đó Mạc lão có thể mang về, thật tốt điều giáo một phen. Tin tưởng lấy Mạc lão thủ đoạn, lại kỳ nữ tử, cũng sẽ thần phục. Chớ Động Đình trầm ngâm một chút, nói, tiểu thư thật không có ý định trực tiếp giết nàng sao? Lão phu tuy nhiên chỉ gặp nữ oa kia một mặt, nhưng có thể khẳng định, nàng hẳn là sẽ không khuất phục. Nữ oa kia khác biệt khác giác tỉnh giả, vô luận là khí chất cùng khí tức, tựa hồ cũng vô cùng tôn quý. Còn nàng thực lực chân chính, lão hủ cho tới bây giờ còn không có biết rõ ràng. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười nói, vô cùng tôn quý, Mạc lão, tin tưởng lại tôn quý người, ở trước mặt của ngài. Cũng sẽ cúi thấp đầu a. Ta nhớ được ban đầu ở nước ngoài. Cũng có một vị rất tôn quý phu nhân. Ngay từ đầu thà chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả bị Mạc lão điều giáo mấy ngày. Không phải cũng dịu dàng ngoan ngoãn giống như là con cừu con sao. Ha ha ha ha ha. Chớ Động Đình nghe nói cái này cái cọc chuyện xưa. Cười ha ha. Không kiểu cách nữa. Chắp tay nói. Đã tiểu thư đều nói như vậy. Vậy lão hủ thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói thật, lão hủ đích thật là rất chờ mong nhìn đến tiểu nữ oa kia thấp cao ngạo đầu lâu một màn kia. Chờ Ngụy lão tới, giúp lão hủ rút ra hai chân bên trong hàn khí. Chúng ta thì xuất phát. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ gật đầu. Nhìn bên cạnh Ami liếc một chút. Trên mặt vẫn như cũ mang theo làm cho người ấm áp mỉm cười. Ami dừng một chút. Cung kính mở miệng nói. Mạc lão, nghe nói ngài biết tù hồn luyện thi, nữ sinh kia vậy mà giết chúng ta người, còn đả thương ngươi, Lại là tiểu tử kia thân nhân. Không bằng đợi ngài chơi chán về sau. Đem nàng. Nếu như vậy, nàng liền sẽ càng nghe lời. Có thể mỗi ngày hầu ở Mạc lão bên người. Chớ Động Đình hé mắt. Nhìn nàng một cái. Ánh mắt lại nhìn về phía nàng thiếu nữ bên cạnh. Đột nhiên cười nói. Lão hủ cũng đang có ý này. Dù sao, để cho nàng trở thành thi thể về sau. Mới là an toàn nhất, trung thành nhất. Tiểu thư nếu như muốn học môn công pháp này. Lão hủ có thể truyền thụ cho ngươi. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười. Lắc đầu, nghe rất tàn nhẫn. Ta thôi được rồi. Bất quá chờ đến lúc đó luyện thành về sau. Ta muốn thấy nhìn thiếu niên kia biểu lộ. Chớ Động Đình nhớ tới ma tinh sự tình. Âm lãnh cười một tiếng. Lão hủ cũng muốn nhìn một chút. Xem hắn nhìn lấy người thân cận nhất của mình. Biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đến cùng sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Tiểu thư yên tâm. Trong tộc đối ngươi của trách cùng trừng phạt. Lão hủ nhất định sẽ giúp ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Chờ lần này danh tiếng đi qua. Lão hủ sẽ đích thân đối thiếu niên kia động thủ. Đến lúc đó. Để bọn hắn hai tỷ đệ đều biến thành cái xác không hồn. Đều biến thành tiểu thư nô bộc. Thượng quan Nghê Hoàng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên giật mình. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chớ Động Đình ánh mắt. Cũng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một con rơi ghé vào pha lê trên. Hai cái mắt nhỏ chính thông qua pha lê nhìn lấy bọn hắn. Xoạt. Chớ Động Đình ngón tay búng một cái. Ngăn cách thủy tinh con rơi đột nhiên toàn thân cháy bùng. Lập tức hóa thành một quả cầu lửa. Rơi xuống. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn đồng hồ. Mỉm cười cáo lui. Mạc lão nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy lão đại khái còn có hơn 2 giờ đến. Đến lúc đó, chúng ta lại tới. Chớ Động Đình nhẹ gật đầu. Tiểu thư đi nghỉ trước chính là. Có A Thành bọn họ bồi tiếp lão hủ là có thể. Thượng quan Nghê Hoàng mang theo Ami cùng tên kia. Hắc nhân nam tử rời đi túc xá. Đứng ở cửa hai tên dáng người khôi ngô nam tử. Thấy các nàng đi ra. Lập tức cúi đầu. Thật tốt trông coi Mạc lão. Bất kỳ người nào không cho phép đi vào. Vâng, tiểu thư. Hai tên nam tử cung kính đáp. Trong túc xá, tên kia gọi A Thành nam tử tóc vàng. Giúp Chớ Động Đình rót một chén nước ấm. Đưa tới. Bờ môi giật giật. Muốn nói lại thôi. Chớ Động Đình tiếp nhận nước. Nhìn hắn một cái. Cười nói. A Thành, có lời gì? Nói thẳng không sao. A Thành xấu hổ cười một tiếng. Nói. Mạc lão. Nữ sinh kia ảnh chụp ta cũng nhìn. Tuy nhiên mang theo khẩu trang. Nhưng có thể thấy được tuyệt đối là cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng thật có lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể ở Mạc lão trước mặt liền giết 3 người. Còn đả thương Mạc lão. Chớ Động Đình trong mắt tinh quang lấp lóe. Tựa hồ đang nhớ lại ban ngày một màn. Nói. Rất lợi hại. Bất quá chủ yếu nhất là. Chúng ta mấy cái căn bản cũng không có nghĩ đến nàng sẽ lợi hại như vậy. Cho nên căn bản cũng không có phòng bị. Thì ra là thế. A Thành nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra một vệt lửa nóng quang mang. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Mạc lão. Chờ Ngụy lão tới. Các ngươi hành động thời điểm. Có thể mang ta lên cùng một chỗ sao? Chớ Động Đình lông mày giật giật. Nhìn lấy trên mặt hắn biểu lộ. Đột nhiên cười một tiếng. A Thành, ngươi không phải không ưa thích đông phương nữ tử sao? A Thành cười hắc hắc. Nói, không phải không ưa thích. Chỉ là không có nhìn đến khiến ta động lòng mà thôi. Chớ Động Đình cười nói. Lần này, tâm động rồi. A Thành có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Rất tâm động, chưa bao giờ có tâm động. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ nhìn hình của nàng. Chớ Động Đình trên mặt lộ ra có chút nụ cười tà ác. Tốt ánh mắt. Đã ngươi muốn đi, đương nhiên có thể, bất quá, nghe nói tiểu thư muốn ghi hình, vậy ngươi trước hết, đúng vào lúc này, trong phòng đèn đột nhiên dập tắt, trong phòng, lập tức lâm vào đen kịt một màu, chuyện gì xảy ra, A Thành đứng người lên, đối với bên ngoài hô, cửa phòng mở ra, nhưng cũng không có tiếng bước chân tiến đến, Chớ Động Đình lập tức sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cửa nói, A Thành, cẩn thận, bạch, lời nói vừa dứt, một vòng đao quang trong bóng đêm sáng lên. A Thành cơ hồ không kịp bất kỳ phản ứng nào. Nghiêng đầu một cái, từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi phun ra, thi thể không đầu vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất động. Nhưng trong phòng, cũng không có còn lại bóng người. Chớ Động Đình sắc mặt đại biến. Hai tay đột nhiên trên giường khẽ trống. Nhỏ gầy thân thể bắn nhanh mà lên. Đánh nhảy tới đỉnh đầu trên trần nhà. Cạch, đao quang lấp lóe. Hắn vừa mới nằm giường đột nhiên một phân thành hai. Người tới. Chớ Động Đình hét lớn một tiếng. Hai tay thành chảo. Xì, một tiếng xuyên thấu trần nhà. Cả thân thể treo ở chỗ đó. Hai chân của hắn không thể động đậy. Hành động bất tiện. Chỉ có thể theo dựa vào hai tay. Bạch, một vòng đao quang ở hắn phía sau lưng sáng lên. Chớ Động Đình hai tay đột nhiên dùng lực. Thân thể hướng về phía trước bay ra ngoài. Xì, một tiếng, một tay cắm vào vách tường. Thân thể treo ở nơi đó. Một cái tay, bá, lấy ra bảo kiếm. Kiếm mang nổ bắn ra mà lên. Đen nhánh gian phòng bị chiếu rọi giống như ban ngày. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính nâng đao phách hướng đầu của hắn. Chớ Động Đình trong mắt tàn khốc lóe lên. Bảo kiếm trong tay ông, một tiếng nhảy lên ra một đầu bạch long kiếm mang. Chém về phía đạo thân ảnh kia. Phốc, đạo thân ảnh kia vậy mà không tránh không né. Trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chớ Động Đình sửng sốt một chút. Lập tức trong tim phát lạnh. Sắc mặt đại biến. Bạch, một vòng đao mang lại đột nhiên từ bên cạnh hắn trong vách tường chém đi ra. Trực tiếp đem hắn cắm vào trong vách tường trèo chống cả thân thể cánh tay chạm xuống dưới. Máu tươi phun ra, Chớ Động Đình lập tức kêu thảm một tiếng. Rơi xuống, bảo kiếm trong tay liều mạng hướng về vách tường vung vẩy mà đi. Hắn té ngã trên mặt đất, muốn dãy giụa đứng lên. Nhưng hai chân chết lặng, căn bản là đứng không dậy nổi. Mà lúc này, dưới sàn nhà mì vậy mà xuất hiện lần nữa một vòng kiếm mang. Xì, một tiếng, lại đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. A, Chớ Động Đình kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ tuyệt vọng. Xùy, hắn cầm lấy bảo kiếm cánh tay, lần nữa bị chém bay ra ngoài. Lúc này, đạo hắc ảnh kia mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao trong tay, lạnh như băng đến ở trên cổ của hắn. Hai mắt mang theo một vệt huyết hồng. Vâng, là ngươi. Chớ Động Đình hai tay hai chân bị chạm. Trong bụng nội tạng chảy đầy đất, lại còn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn trừng to mắt, mặt mày méo mó, không biết là đau, vẫn là nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này khiếp sợ. Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bạch, một đạo đao mang từ cửa bay vào, hướng về bóng đen bắn nhanh mà đến. Bóng đen bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đầu đinh thiếu nữ Ami tay cầm đoản đao. Đứng tại cửa ra vào, đứng phía sau thượng quan Nghê Hoàng, hắc nhân nam tử, cửa cái kia hai tên đứng gác nam tử, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, trong phòng đen kịt một màu, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhưng đạo hắc ảnh kia, đã không biết tung tích, Ami nắm thật chặt trong tay đoạn đao, đao đang run rẩy, đã đi, thượng quan Nghê Hoàng nói một tiếng, đi vào, cạch. Ánh đèn một lần nữa sáng lên. Trong phòng, đầy đất máu tươi. Nam tử tóc vàng đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lăn đến cửa, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Chớ Động Đình nằm trong vũng máu. Hai tay cùng hai chân tán rơi xuống nơi khác. Đầu nghiêng, đã cùng cổ tách rời. Hai mắt trợn to, mặt mày méo mó, khẽ nhếch miệng. Tựa hồ muốn nói chuyện, cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Loảng xoàng, nhìn đến cái này một màn kinh khủng. Ami trong tay đoản đao trượt xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tên kia khôi ngô hắc nhân nam tử đồng dạng bị hù mở to hai mắt nhìn. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt đã không có mỉm cười, nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất lão giả thê thảm thi thể, nhìn rất lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ mở ra, rét lạnh gió đêm từ bên ngoài thổi vào. Bên ngoài cảnh ban đêm nồng đậm, đen kịt một màu. Đạo hắc ảnh kia, nguyên lai đã sớm tới. Nàng lẩm bẩm, khóe mắt bắp thịt có chút co rút lấy. Chúc mừng ngài, Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được 300.000 tích phân. Càn khôn na di thuật. Thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1, sức hồi phục cộng 1, chúc mừng ngài. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Tiễn thuật đại sư nhắc nhở. Bão táp sắp xảy ra. Tai nạn cùng cơ hội cùng tồn tại, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 400.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công. Trên nóc nhà, Lạc Phi nắm mới đổi lấy khí huyết đan. Lấy tốc độ nhanh nhất trong đêm tối chạy như bay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.